Không khí Vu Lan thì rất là rộn ràng. Con người chúng ta cũng nôn nao băn khoăn khó tả. Sáng nay tôi thấy một bài nói chuyện của Thượng tọa Viên Trí với cái ý nghĩa Vu Lan rất là hay. Nó đã tác động đến tâm hồn của người con Phật nói riêng và mọi người nói chung cần nhìn nhận lại chính bản thân mình trong các mối quan hệ để làm sao sống cho nó trọn một con người mà có đạo lý. Với kiếp sống con người thì ai cũng sống, nhưng để sống cho ra con người cho có đạo lý là chuyện không dễ. Và muốn có đạo lý đó không phải là con người chúng ta sinh ra lớn lên rồi tự nó có đạo lý, mà nó phải được sự hướng dẫn, kế thừa, giáo dục. Vì vậy môi trường giáo dục và giúp đỡ cho tất cả mọi người, trong đó nhất là thế hệ trẻ, được nhận thức các vấn đề đó là cái việc mà bổn phận của những người đang là. Tôi mong rằng những thời điểm Vu Lan như thế này là cái thời điểm tốt để giúp chúng ta gợi ý lại cho những thế hệ con cháu, và cũng như tự nhắc nhở lấy chính mình. Tôi nghĩ trong cái thời điểm Vu Lan, chúng ta đi đến đâu cũng được nhắc nhở về điều đó cả. Các vị thấy đọc mấy cái câu xung quanh chùa hoặc là dọc đường lộ này, tôi treo lên như một sự gợi ý. Tôi muốn làm cho mỗi con người đi ngang qua một cái ngôi tu viện thế này, dù vô tình hay cố ý, thì những câu, những chữ dù ít dù nhiều vẫn tác động vào tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Đó là cái cách mà chúng tôi muốn quảng bá thông điệp ý nghĩa về Vu Lan đến với tất cả mọi người. Lễ Vu Lan cũng là cái dịp để chúng ta tạo nhiều công đức lành. Phải nói là trong mùa Vu Lan chúng ta tu tập và làm phước báo rất là nhiều mặt, bố thí, cúng dường, tụng kinh, cầu nguyện và nhiều thứ. Cái ý là chúng ta muốn tạo nhiều phước báo để chi? Để chúng ta đem cái điều tốt đẹp nhất, phước lành nhất đến với ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta được an lành tốt đẹp. Đó là cái đạo lý, cái nghĩa, cái tình của chúng ta dành cho những người còn sống. Và chúng ta còn nghĩ đến cái điều là đem cái phước báo này hồi hướng đến ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta từ một đến nhiều đời đã quá giảng, được tái sinh vào thế giới an lành. Điều đó có thể xảy ra hay không, việc đó không quá quan trọng, mà quan trọng nhất là các vị có tấm lòng hay không. Tôi muốn nói như thế. Cũng như tôi từng nói trong một cái số bài giảng, tôi nói là các vị đi đến đâu, các vị gặp một món ăn ngon, các vị gặp một chiếc áo đẹp, các vị gặp một cái gì hay, các vị hay nghĩ đến cái người thân của mình, trong đó có cha, có mẹ, có chồng, có vợ gì đó, tức là những người thân yêu của chúng ta, mà nhất là vấn đề đạo lý của con người. Chúng ta hay nghĩ à, ước gì có má chúng ta hay là ba chúng ta có mặt để mà tận hưởng cái này, hay nhìn thấy cái kia, hay là ăn cái nọ. Tất cả những cái này có thể là chúng ta nghĩ như vậy mà không có nghĩa là ba má chúng ta có mặt liền. Nhưng mà khi các vị vui, các vị tận hưởng được điều đó mà các vị còn có một tấm lòng nhớ đến người thân của chúng ta là các vị quá tuyệt vời rồi. Tuyệt vời ở chỗ đó đó. Tôi chưa biết rằng về tính chất nhân quả những hành động tốt của các vị, các vị nghĩ để hồi hướng cho người quá cố được bao nhiêu tôi chưa biết. Nhưng mà các vị đã làm được điều đó và nghĩ đến điều đó, tác ý đến điều đó là tôi nghĩ là tuyệt vời. Người Phật tử chúng ta sống từ hình thức đến nội tâm của chúng ta, và trong nội tâm của chúng ta nó được chuyển tải qua các hành động của các vị làm trong việc hàng ngày. Đó là một điều mà đáng ca ngợi, tán dương, khích lệ. Và bên cạnh đó, trong cái thời điểm Vu Lan thì người ta hay gọi mùa Vu Lan là mùa gì? Mùa Vu Lan báo hiếu, còn gì nữa để nói, mùa Vu Lan báo hiếu. Bên cạnh đó nhu cầu ẩm thực thì cái mùa Vu Lan người ta còn gọi là mùa gì? Mùa chay, đúng rồi. Chứ mùa Vu Lan báo hiếu còn gì nữa để nói. Tại sao tôi muốn nói đến đó? Trong vô vàn cái cách thức các vị làm phước báo các vị tu tập trong đó có việc gì? Ăn chay. Ăn chay cũng là cái cách để thể hiện, để làm phước, để tu tập. Có nhiều người trong những cái tháng khác không có ăn, nhưng mà tháng này thì ăn. Bạn bè rủ đi ăn phở, ăn nhà hàng, ăn gì các cái món ngon vật lạ gì đó. Thôi thôi thôi bà ơi, tháng này tháng chay, để tôi ăn hết chay qua tháng này đi tính. Có phải không? Thế nào chăng nữa thì người con Phật chúng ta đa phần là cũng để dành một tháng đó cho nó trọn. Dù ăn không phải là thoải mái lắm, cố nhưng mà cũng gán cho được 30 ngày. Vậy là giỏi rồi. Và người ăn chay là dĩ nhiên là trở thành cái người lương thiện và tốt nhất đối với tất cả các loài động vật. Điều đó là điều mà gọi là đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu cái này được đại đa số quần chúng hưởng ứng và cùng làm thì quá tuyệt vời. Mỗi một mùa Vu Lan đến như vậy, biết bao nhiêu sinh linh được thoát chết. Nhưng dù cái thông điệp này nó có hay, nó có quảng bá rộng rãi đến quần chúng bao nhiêu đi nữa, thì cái lượng người ăn chay dù có nhiều đi trong cái cảm giác là người con Phật chúng ta trong giai đoạn này, nhưng vẫn còn con số quá khiêm tốn với đại đa số quần chúng. Có phải vậy không? Ví dụ gia đình các vị 10 người thì dĩ nhiên 10 người này là Phật tử hết đi. Nhưng tôi nghĩ trong gia đình 10 người đó mà chừng 3 người mà ăn chay được dài lâu là hiếm rồi đó. Đâu phải là dễ đâu. Cho nên nhìn về mặt cái xã hội, phải nói rằng cái mức độ để gọi là giác ngộ để ăn chay hay là hạn chế tất cả các việc sát sinh á, không phải là cái việc nhiều lắm đâu. Mặc dầu là phong trào đó đang có sự tác động mạnh, nhưng mà về nhu cầu ẩm thực thói quen của con người là hàng ngày có biết bao nhiêu triệu chúng sinh phải nằm xuống cho bữa ăn của chúng ta. Nhưng mà đó là nhu cầu của các vị rồi. Tôi không muốn can thiệp sâu vào nhu cầu đó. Tôi cũng không có nói chuyện là tôi không có mong muốn một cách ảo tưởng là tất cả mọi người đồng ăn chay. Nhưng mà tôi có một suy nghĩ khác trong cái việc này. Bởi vì sao vậy? Có một số lớn người ỷ vào cái quyền làm người của chúng ta và dựa vào cái nhu cầu ẩm thực là nhu cầu chính đáng của một con người. Chúng ta đã có cái tính cách là đối xử một cách tàn nhẫn, dã man đối với các loài cầm thú để phục vụ cho bữa ăn của chúng ta. Đây là điều tôi muốn nói. Vừa rồi một cái hội bảo vệ động vật của Úc, họ đã lên tiếng cho một cái lò giết mổ tại Việt Nam. Khi mà chúng ta nhập bò từ Úc về Việt Nam thì người ta không biết cái cách gì đó, người ta quay được một cái đoạn những cái người mà trong cái lò giết mổ á, giết bò lấy thịt bằng cách gì các vị không? Bằng cách là niền con bò lại giống như tứ phía vậy đó, giống như tứ mã phanh thây, cột mũi, cột chân, rồi tất cả các khâu đàng hoàng. Rồi các vị biết là búa thầu, cái cán phẳng một sải tay tôi, người ta bổ thẳng vào đầu con bò. Và các vị thấy rằng cái nhát búa đầu tiên mà nhát xuống là các vị thấy cái kinh hãi của con bò, và nó tìm cách nó vùng để thoát chạy đó, là nó giật dây các vị thấy một cách rất là khủng khiếp. Và cái biểu hiện của ánh mắt và con người của nó là cái khiếp đảm. Mà cái người này vẫn lạnh lùng tay búa, dẫn búa liên tục tới vậy, độ khoảng 7 nhát búa thì con bò gục xuống, nhưng mà không có nghĩa là chết. Sau khi gục xuống rồi, con bò là lại là giống như trợn mắt lên và chân là đạp một cách vô vọng. Thì người ta sau người ta ghi lại được hình ảnh này, và cái hội bảo vệ động vật của Úc Châu lên tiếng. Ở đây chúng ta quá nhẫn tâm và tàn ác đối với các loài súc vật. Hành động đó đối với thế giới xem như là chúng ta vi phạm luật pháp, vì chúng ta đã ngược đãi các loài súc vật cho dù việc chúng ta lấy thịt. Và sau đó là họ yêu cầu là bên Úc không nhập bò cho Việt Nam nữa. Như vậy thì các vị thấy qua cái hành động đó, tôi cũng đọc rất nhiều comment của mọi người ở dưới cái bài viết đó. Nhưng có một số bài viết là thì cách nào cũng chết, mà lên tiếng nói này kia kia nọ, đạo đức giả, thế này thế kia, nói cho đã rồi có ăn không. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng một hành động như vậy mà không đem đến một sự xúc động, một sự thương tâm nào trong lòng con người chúng ta. Những comment lạnh lùng như thế, nếu chúng ta nói như vậy, một bệnh nhân vào bệnh viện, bệnh đó sẽ chết, sẽ thế thế, thì cần chi thuốc giảm đau, cần chi thế thế này kia kia nọ chứ vậy, thì trước sau cũng chết, cứ để đại cho nó chết đi. Các vị biết những người, người ta nghiên cứu rất là kỹ để người ta đưa lên những cái luật để bảo vệ động vật và tránh ngược đãi là nó có lý do, một cái sự nghiên cứu rất là tận tình. Đó là những là lương tâm của con người mà chúng ta gọi là người văn minh. Cái hành động đơn giản đó thôi là chúng ta đã thấy là đáng sợ. Nhưng mà chưa dừng lại tại đó, đối với việc giết mổ bừa bãi của Việt Nam, xin lỗi các vị, cái này là cái chuyện mà nhan nhản trong cuộc đời tôi chứng kiến. Ví dụ bây giờ tôi nói là thông thường ở dưới quê, lâu rồi tôi không có nhìn được cái cảnh tượng này. Nhưng mà khi tôi còn ở dưới quê, tôi từng chứng kiến là khi chúng ta giết một con gà, người miền quê thường thường giết gà để giết lấy thịt, giết cách nào? Hả? Này diễn tả lại ớn quá, có phải không? Tôi diễn tả lại coi, tôi nhớ máng máng coi có đúng không? Rượt đuổi bắt một con gà, có thể là sức mùa hôi hạn để mà có thể là bắt được con gà đó. Có nhiều người còn làm cái gì, trò là phan đại vậy đó, chúng đâu chúng mà phan là làm sao mà cho què giò gãy cánh gì đó, tức là bắt hoài bắt không được rồi phan nè, rồi cuối cùng cũng dí bắt rồi này này kia, chứ nó đâu có chịu mà nó đưa đầu cho chúng ta cắt cổ để ăn ngon lành đâu. Thì sau khi bắt được xong rồi chúng ta làm gì? Có người bắt rồi là cột để đó, bắt đầu mới nấu nồi nước ấm nước gì đó, đúng không? Rồi nấu nước đó để đó, rồi bắt đầu chúng ta ra làm gì? Mở dây cột ra, hoặc là dở rổ, dở ni gì ra, rồi mới lấy gà ra. Cái làm gì? Chữa, bắt đầu mới chuẩn bị chuẩn bị mới lấy hai chân con gà để dưới cái chân chúng ta đạp lên, có phải không? Đúng không? Rồi bắt đầu á, cái tay còn lại chúng ta gom cái cánh của nó lại, có phải không? Có những khi gom để cầm, mà có khi gom cái lấy cái chân kia đạp lên, coi như là hai chân, hai cái giò và hai cánh gà, được chưa? Rồi còn lại làm gì? Đầu tay nữa, cái cầm cái đầu lên, tại vì có cái cổ gà nó dài mà, cầm lên cái lắc rồi ngước cái cổ lên trời vậy. Rồi làm gì? Rồi là mới lấy cái tay mới nhổ một cái đám lông dưới cần cổ nó đó. Giống chưa? Rồi sau đó làm gì? Sau đó đoạn kết, đoạn gì các vị tự hiểu. Tôi thật sự mà nói, đây là cái cách phổ biến của chúng ta. Hầu như những người phương Tây không ai dám làm chuyện này cả. Những đất nước văn minh, những đất nước mà người ta có sử dụng thịt thật đấy, nhưng mà không ai dám làm chuyện này, cũng không ai dám chứng kiến cho chúng ta làm cái đó để mà họ có thể ngồi cái thưởng thức bên cái miếng ăn sau đó của chúng ta. Rồi, cái đây là cái cách giết mổ lấy thịt, tức là thịt gà gì đó, mọi người chúng ta hầu như đa phần chúng ta đều có trải qua cái chuyện ăn. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói cái lấy thịt thôi, rồi để hôm nay tôi muốn nói cái đề tài gì sau này tôi chia sẻ. Đoán đi. Rồi, tôi có xem một cái video ngắn, là người ta quay lại cái hình ảnh của một người phụ nữ. Nếu nhìn trong video này thì khoảng là chừng 45-50 tuổi. Các vị có tin rằng 10 con rắn hổ mang cô này làm chưa đầy 5 phút. Làm bằng cái gì? Không dao, không kéo, không bất cứ cái gì, chỉ có cái lưỡi lam thôi. Tôi nhìn để tôi nghĩ rằng chúng ta có thể kiềm chế hết sức mình để có làm được điều gì. Thì ở đây cô này bắt một con rắn ra, rồi đó thì cổ rất là thành thạo quen rồi, thì cổ nắm cái cổ con rắn, rồi cái một chân cổ đạp cái đuôi, thì còn cái tay còn lại cô làm gì? Cô lấy lưỡi lam, cô rạch từ trên xuống dưới, rạch rất là nhường nhuyễn, rất là lẹ. Nè. Rồi cô làm gì? Cô lấy hết cái bộ đầu lòng ra xong, rồi cô khoanh con rắn lại. Rồi cô làm gì? Cô thả vô cái hũ rượu. 10 con rắn làm y chang như vậy thả vô hũ rượu. Nếu mà đứng về mặt thời gian nhìn, chưa đầy 5 phút. Đây là cái cách của chúng ta. Rồi bên cạnh đó là những cái cách để có thịt, nhất là những người nào mà chúng ta được biết là thịt dê, để chúng ta có một cái miếng thịt dê chúng ta ăn ngon lành. Thì con dê chết bằng cách nào? Không bao giờ chết êm ái, đúng không? Người ta phải đánh dần và đập con dê đến bộ mức độ làm sao cho nó phải giãy giụa chạy nhảy thế nào đó, để nó xuất ra mồ hôi, để sau đó khi người ta làm thịt dê thì thịt sẽ không còn hôi mùi. Có những lần tôi chứng kiến trong cuộc đời của tôi thấy người ở dưới quê, họ muốn ăn thịt một con chó. Họ bắt một con chó, họ bỏ vào cái bao, họ cột miệng lại và họ thảy xuống sông. Những cái này nó đều lưu lại trong cái đầu của tôi và nó trở thành như một cái gì rất là ám ảnh. Tôi nghĩ không ra những lời lý giải, nhưng tôi cảm giác rằng có cái gì rất là bất nhẫn, bức xúc ở trong con người của mình. Có thể thời điểm đó chúng ta không lý giải được nhiều thứ như ngày hôm nay. Các vị biết bên cạnh đó có những người muốn ăn được gan ngỗng to thì họ phải làm gì? Các vị biết rằng họ sử dụng các loại thực phẩm bằng cách là họ bơm trực diện vào dạ dày của ngỗng. Những con ngỗng sống trong một cái lồng đủ cái mình của nó thôi, và chỉ lót có cái đầu ra một cái lỗ như vậy. Và người ta hàng ngày đúng giờ là người ta sẽ đến đem một cái ống thun, người ta nhét thẳng vào cái bao tử của con ngỗng và người ta bơm thẳng thực phẩm vào. Bơm bằng cách là trấn áp. Có những con ngỗng không chịu nổi thì chết, hoặc là bệnh như thế nào không quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất, người ta nuôi mà người ta ép để đổ thực phẩm vào như vậy để người ta làm cho cái gan nó lớn lên. Tức là người ta nuôi ngỗng để lấy gan. Cho nên là người ta nghiên cứu cái gì đó không biết, mà để là thay vì cái gan ngỗng bình thường nó như cái bàn tay chúng ta đi, thì khi người ta nuôi như vậy thì ra cái gan ngỗng bị lớn như thế này. Nó to gấp 10 lần cái gan thông thường, phải nói là như thế. Rồi, vừa qua tôi thấy là một số người vì quyền lợi của chúng ta đi cân heo bán heo. Trước khi chúng ta cân bán, tôi thấy gì? Người ta bơm đâu phải đơn giản như chúng ta nói cái miệng vậy. Người ta có một cái dàn sắt, nó rất là làm kiên cố. Rồi người ta mới cột cái mỏ trên của con heo nhổng lên trên đó. Rồi bắt đầu người ta mới đút cái ống thun vào trong miệng á, người ta bơm thốc nước vào, bơm no căng như vậy để con heo có thể nặng ký hơn. Bò trâu cũng tương tự như vậy. Như vậy thì tôi chỉ liệt nêu một vài cái điển hình cho chúng ta thấy cái cách khai thác thịt của chúng ta, để chúng ta có một bữa ăn, có một cái miếng thịt thế. Điều này tôi không có can thiệp sâu vào việc đó. Tôi không nghĩ rằng thế giới này họ sẽ ăn chay. Nhưng mà với những hành động đó, người ta cho chúng ta là dã man, tàn ác và ngược đãi các loài súc vật. Cho nên những đất nước văn minh, họ đánh giá thấp chúng ta về điều đó. Họ nhìn những hình ảnh đó, người ta không có cảm giác thân thiện, tốt với người Việt Nam. Người ta ngờ vực về cái tính nhân đạo của chúng ta. Dù người ta không nói ra, qua những lần phản ảnh mỗi cái việc mà giết chóc lễ hội của Việt Nam, chúng ta thấy được người ta nói đến điều gì liền. Chúng ta thấy rằng ngoài cái nhu cầu ẩm thực, chúng ta còn có những lễ hội để tiêu khiển nữa. Tiêu khiển bằng cách những lễ hội chọi trâu á, rồi những lễ hội chặt heo. Những lễ hội này chúng ta ảnh hưởng cái hình ảnh của người Việt Nam với thế giới ghê gớm lắm. Người ta xem chúng ta nó còn cái gì đó nó gần với thời đồ đá hơn. Người ta có cảm nhận là như vậy. Cho nên qua những cái điều này, tôi muốn chia sẻ một cái vấn đề rất cơ bản với người Phật tử, cũng như muốn gửi gắm cái tâm tình của mình. Cái chủ đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay đó là cần nhân đạo hơn với loài cầm thú. A Di Đà Phật. Đây là chủ đề tôi rất là trăn trở. Bởi vì nghĩ là khuyên cả một thế giới này ăn chay hay là xã hội này ăn chay là chuyện vô vọng rồi. Chuyện đó còn khó hơn về thiên đường nữa. Nhưng mà mình góp phần gì đó để làm giảm đau thương trong cái việc là khai thác thịt để chúng ta có một cái nhu cầu của bữa ăn. Các vị ăn chay ăn mặn gì không biết, ăn chay là quá tuyệt vời, cái điều đó khỏi cần nói. Nhưng mà làm sao chúng ta trong cái việc mà gọi là tạo cái nhu cầu cho bữa ăn giảm thiểu đến mức tối đa để làm đau đớn chúng sinh. Cái này là việc cần thiết. Thời gian qua tôi có xem 20 cái bức ảnh của một danh họa người Ba Lan. Họ vẽ lên một cái bức tranh châm biếm về xã hội đang là. Trong số 20 bức tranh đó có một bức tranh mà tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay. Cái bức tranh họ vẽ lên hình ảnh là một con người, nhưng mà cái miệng là miệng cá mập. Tức là hình ảnh là con người nhưng mà hàm cá mập, răng cá mập, và trong cái hàm đó lại ngậm nguyên một con heo. Thì ở dưới họ chú thích một câu là cái thói gọi là ăn uống vô độ, bừa bãi của con người, chúng ta sẽ trở thành một cái loài quái vật đáng sợ nhất trong xã hội hiện đại. Đây là cái lời chú thích ở dưới qua cái minh họa đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Người ta vẽ hình ảnh là con người nhưng mà cái hàm là hàm cá mập và ăn là ăn nguyên một con heo. Để người ta thấy cái gì? Con người chúng ta đang có cái độ mà ác tâm cho cái nhu cầu của ăn uống đáng sợ quá. Cái này các vị phải cần để ý. Tôi không hiểu xã hội đang là tại sao nó lại làm bức xúc lên rất nhiều những người có tầm nhìn về xã hội, những người có lương tâm và những người yêu thương động vật. May mắn đối với người con Phật chúng ta, chúng ta là người con Phật, chúng ta tiếp nhận được giáo lý từ bi. Phải nói là từ khi bước vô chùa chúng ta đã tiếp nhận được học thuyết này rồi. Và dù có tuyệt đối để sống bằng đạo lý từ bi hay không, thì một mức độ nào đó người Phật tử vẫn ảnh hưởng được một cái lòng thương xót, yêu thương và có tính cách là kiềm chế lại các hành động ác của chúng ta. Từ bi là một cái nhân tố rất tuyệt vời để làm cho con người chúng ta chẳng những yêu thương con người mà còn gì nữa? Yêu thương đến muôn loài. Vậy thì chúng ta ngoài việc bảo vệ sự sống của con người, chúng ta còn bảo vệ sự sống của muôn loài. Tôi thấy rằng những nhà bảo vệ động vật, họ bảo vệ cái quyền để động vật được sống, và trong đó họ bảo vệ cái quyền động vật được chết một cách nhẹ nhàng. Các vị phải để ý chỗ này. Khi chúng ta học được giáo lý của Đức Phật, chúng ta mới thấy cái gì? Những lời dạy, ví dụ như cái giới đầu tiên của người cư sĩ Đức Phật khuyên cái gì? Không sát sanh, cái đó phải từ bi không? Như vậy cái giới đầu tiên của một cái người học Phật chúng ta là không được sát sanh. Không được sát sanh cái nghĩa chung là không đoạn mạng sống của chúng sinh khác. Chúng sinh khác không có nghĩa là loài người mà bao gồm tất cả muôn loài. Còn chúng ta có làm được hay không và làm được bao nhiêu thì chúng ta. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng trong đạo Phật nói không sát sanh là có nghĩa là không được giết người. Câu này nói thừa. Bởi vì trong xã hội này luật pháp ở tất cả mọi quốc gia không ai công nhận cái việc giết người cả. Cho nên cái chuyện đó khỏi cần có mặt của đạo Phật, khỏi cần lời kêu gọi của đạo Phật. Luật pháp đã đủ sức răn đe và can thiệp. Cho nên ở đây có thêm thì tốt. Nhưng mà nếu cái câu mà Đức Phật khuyên không được sát sanh có nghĩa là không giết người thì cái chuyện đó quá bình thường. Còn ở đây phải nói là cái nguyện vọng của Đức Phật là tôn trọng sự sống của muôn loài. Hãy nói là như thế, thể hiện được qua các cái hành động của chúng ta rất là rõ. Ngoài vấn đề ăn uống, chúng ta còn thấy cái gì? 3 tháng an cư kiết hạ là sắp tới là cái ngày mãn hạ, và trong thời điểm này là thời điểm mãn hạ nè, tự tứ nè. Chúng ta biết nhiều ý nghĩa cho cái việc an cư kiết hạ, trong đó có một cái ý là gì các vị biết không? Vì cái thời mùa an cư kiết hạ là vũ kỳ an cư, tức là ở yên trong thời gian mùa mưa. Thì mùa mưa ở Ấn Độ có nghĩa là mùa xanh soi nảy nở của côn trùng, cho nên chư tăng phần lớn đi khất thực là giẫm đạp chúng sinh rất nhiều trên cái đoạn đường đi khất thực. Vì vậy Đức Phật cho chư tăng ở yên lại một chỗ nhiều ý nghĩa, trong đó có ý nghĩa là để hạn chế tối đa việc giẫm đạp côn trùng. Có phải là vì từ bi bảo vệ sự sống không? Như vậy cái này đâu có hẳn là nhất thiết là Đức Phật có quan niệm là không giết người, đâu đơn giản như vậy. Làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cơ bản phải hiểu cho đúng cái nghĩa của nó. Rồi các vị biết, những thầy tu khi xuất gia, khi thọ giới, ví dụ như vào đi xuất gia mà thọ giới sa di chẳng hạn, trong đó có cái gì? Ngày xưa người ta sử dụng là cái đãi lọc nước. Cho nên là những vị mà thọ giới sa di thì lúc mà lên cầm cái đãi lọc nước lên, thì cái vị mà điển lễ hướng dẫn người mới đọc cái bài kệ hướng dẫn cho các vị giới tử thọ sa di là thiện tai lự thủy năng, hộ sanh hành từ cụ, xuất nhập thường đối dụng, phương hợp Bồ Tát đạo. Bốn câu đó. Vậy thì sao? Thiện tai lữ thị năng nghĩa là gì? Lành thai, lành thai cái đãi lọc nước. Hộ sanh hành từ cụ có nghĩa là một cái vật mang theo để bảo vệ sự sống. Rồi gì nữa? Xuất nhập thường đối dụng, tức là đi ra đi vào nhớ mang theo, phương hợp Bồ Tát đạo. Đó mới là đúng theo cái tông chỉ của hành đạo Bồ Tát. Vậy thì chúng ta thấy nội dung câu đó là cái gì? Đãi lọc nước là nhằm cái gì? Là sợ chúng ta uống nhầm côn trùng. Vừa là sức khỏe, vừa là bảo vệ sự sống. Cho nên các vị thấy, có thể ngày hôm nay đãi lọc nước không cần thiết với mọi người chúng ta nữa, vì hôm nay chúng ta đã sử dụng lọc nước rất là tốt rồi. Nước chúng ta là nước không có vi trùng, nước tiệt trùng hoặc là nước được khử trùng. Tuyệt vời rồi, cái đãi lọc nước không cần thiết. Nhưng mà ngày xưa khi chúng ta gọi là đi ăn xin uống nước suối, uống nước sông, uống nước tự nhiên chứ không phải là nước mà có tính cách là lọc như ngày hôm nay, thì cái đãi lọc nước rất cần thiết để mang theo bên người. Ngày hôm nay không cần thiết nữa, bởi vì máy lọc còn tốt hơn cái đãi lọc nước này. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong luật còn dạy cho những người xuất gia hay là Phật tử cũng vậy. Mình muốn đổ nước nóng phải đổ ở đâu? Tức là một là những người chưa thọ Bồ Tát giới, hai là chưa được nghe Phật pháp. Thì thường thường bây giờ cái nồi luộc rau, chúng ta luộc rau xong rồi chúng ta làm gì? Luộc rau xong rồi đem hất một cái, hất trên đất hoặc hất đường mương, hất trong sàn nước, ví dụ vậy. Nhưng mà các vị hiểu được cái hất của các vị cái đó nguy hiểm cả nào? Các vị thử, các vị hất xuống đường mương, nếu mà có một cái khiến, một cái gì các vị soi đi, các vị biết là biết bao nhiêu chúng sinh sẽ chết với cái hất đó của chúng ta. Một cái hất rất vô tình vậy thôi, chúng ta không thấy là tội. Nhưng mà các tổ chư Phật đã nhìn thấy được điều đó, cho nên là khuyên ở chùa luộc rau nước sôi nước nóng trước khi đổ. Một là để nguội, để nguội rồi mới đổ. Hai là trước khi đổ phải lấy nước nguội chế vào, xong rồi mới đổ ra. Các vị thấy như vậy, ở trong chùa nó cẩn thận đến độ mà đổ một miếng nước sôi còn phải dè dặt. Vậy cái quan điểm từ bi của đạo Phật là cái cách để mà bảo hộ sự sống của muôn loài, đó là trưởng dưỡng lòng từ. Như vậy cái người tu của chúng ta bắt đầu học Phật là bắt đầu trưởng dưỡng lòng từ, đi ngược lại những thói quen thông thường. Cho nên con người chúng ta mà không được giáo dục, con người chúng ta rất ác các vị. Ví dụ bây giờ một con thú, chúng ta thấy rằng chúng ta xem thế giới động vật đúng không? Chúng ta thấy nhìn con cọp, con beo, con sói hay là con báo gì đó, con sư tử gì đó, nó rượt nó bắt các loài thú khác nó ăn, chúng ta thấy có cảm giác ác không? Cũng ác chứ. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng nó ác thua chúng ta. Nó không có cái gì hết trơn á, nó chỉ là cái bản năng, nó đói là nó đi săn ăn thôi, xong rồi nghỉ. Nhưng mà con người chúng ta gắn với nguyện vọng đó bằng cái não của chúng ta suy nghĩ thì chúng ta thấy ghê gớm lắm à. Chúng ta muốn ăn một con vịt, con gà, con gì này kia kia nọ, cái đầu chúng ta phải tư duy rất là ghê gớm. Mà tôi có nói với các vị trong cái bài giảng là quả báo nhãn tiền, tôi có nói rằng một cái anh mà nói kể trong cái chương trình mà Phật pháp nhiệm màu của chùa Hoằng Pháp mà nói là ăn tiết canh đó, các vị biết không? Để mà gọi là ăn cái món tiết canh của một con vịt xiêm, các vị thấy rằng anh kể lời thôi các vị nghe là các vị muốn xỉu tại chỗ liền. Đâu phải là đơn giản đâu. Ăn tiết canh là phải cần máu, là máu tươi ha. Mà ăn một lần thì không có hết, cho nên phải trữ lại máu. Trữ bằng cách nào? Như bây giờ con vịt xiêm muốn ăn tiết canh phải không? Dạt cái mỏ ăn cái, nhưng mà không có dạt hết, dạt nửa mỏ thôi, bắt đầu lấy được chén máu rồi thì ăn ngày hôm đó thôi. Nhưng ngày hôm sau muốn ăn nữa thì sao? Chặn khúc mỏ nữa. Tức là chặn khúc mỏ nữa là nó tới sát cái đầu để đó. Rồi hôm nay ăn xong, ngày hôm sau bắt đầu làm gì? Cắt cái gân ở dưới cánh á. Rồi bên đây xong rồi, cái cắt gân cánh bên đây xong, cắt gân bên đây. Tức là lấy tiết canh chừng nào mà hết máu thì thôi. Như vậy các vị thấy rằng nếu một con thú vật nó bắt một con vịt nó ăn như thế nào? Nó xé xác ăn liền, đúng không? Còn chúng ta ăn như thế đó đó, ăn bằng cái não của con người, chứ đâu phải là chúng ta ăn bình thường. Cho nên là con người mà gắn vào thú tánh rất là nguy hiểm. Các vị nhớ vậy. Con người mà gắn vào thú tánh nguy hiểm lắm. Nguy hiểm là vì nếu mà thú tánh gắn vào thì cái đầu này nó sẽ suy nghĩ những chuyện rất là sợ, và thậm chí đến độ tán tận lương tâm. Cho nên là mọi nhu cầu hưởng thụ của con người không đơn giản, các vị nhớ như vậy. Nhu cầu hưởng thụ của con người không đơn giản. Hưởng thụ nhu cầu về tình dục, hưởng thụ nhu cầu về ăn uống, hưởng thụ nhu cầu về xài các cái tiền bạc. Con người chúng ta nếu đã gắn thú tánh vào thì các vị thấy rằng hành vi của chúng ta trong những cái đó rất là đáng sợ. Cái hành vi về vấn đề nhu cầu tình dục cũng quá đáng sợ, là nhu cầu về ăn uống quá đáng sợ, và nhu cầu về hưởng thụ xài tất cả các vật chất tiền tài trong cuộc đời đáng sợ. Cho nên con người chúng ta cần phải được giáo dục đào tạo có đạo đức, có quy củ, có quy định của luật pháp, có tôn giáo, và có những cái lời dạy của Đức Phật đưa vào để làm sao giúp chúng ta hạn chế tối đa việc ác đó, là cải thiện con người mà. Cho nên lời dạy của Đức Phật rất cần để giúp chúng ta cải thiện các vấn đề nguy hiểm. Còn bằng không chúng ta quên đi cái mảng này thì thật sự mà nói con người chúng ta sẽ không có hạnh phúc an lạc trong hôm nay và ngày mai. Cho nên tôi nghĩ những cái người có tu tập, có hướng Phật, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta đã thay đổi những cái quán quen theo hướng tiêu cực đáng kể. Nhờ học Phật chúng ta mới nhận ra à cái này như thế, à cái kia như thế. Còn chúng ta không học Phật thì thôi, nguy hiểm vô cùng. Các vị thấy có những người chúng ta mà gọi là sử dụng, mà khai thác gọi là cái mật gấu á, đọc lại những cái tài liệu này, các vị thấy tại sao con gấu nó phải điên? Các vị biết người ta khai thác mật gấu mà khi mà báo viết lại chúng ta đọc chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Người ta lấy mật gấu sống, các vị biết không? Cây kim mà để đâm vào tới mật của con gấu là dài một gang tay thôi, mà người ta nhốt ở trong lòng như vậy. Rồi cứ mỗi nửa tháng là người ta khai thác mật một lần, mà người ta khai thác là người ta đút ngay vào cái lỗ mà người ta đã từng đâm vào cái mật á, nó chưa được liền. Nó đôi khi nó bị lở lét và nó rất là đau, mà mỗi một lần nửa tháng là tái diễn lại cái đó. Người ta lấy kim, ta ghim thẳng vào để ta rút mật. Cho nên những cái sự mà đau đớn hoàng hoại mà không làm gì được, giết nó điên, nó cắn lòng, có những khi mà nó vuốt được một cái nó có thể giết người một cách là không gớm. Các vị biết như vậy, mà người ta dường như nuôi cả đời con gấu 10 năm, mười mấy năm gì đó, mà cứ nửa tháng là người ta sẽ đâm một cái kim vào thẳng vào mật để người ta lấy rút như vậy. Nhiều cái nhà nhân đạo, nhà bảo vệ cái quyền sống của động vật ở trên thế giới lên án cái này, nhưng mà len lỏi đâu đó người ta vẫn sử dụng cái này. Và người ta nói là những quốc gia sử dụng nhiều nhất là Trung Quốc, và bên cạnh đó là Việt Nam. Đó là cái cách mà để chúng ta là khai thác cho nhu cầu của chúng ta về cái gì đó, chúng ta lại làm những điều như thế. Vậy thì bên cạnh đó có những người ăn do cái nhu cầu ăn uống của chúng ta, như là ăn ốc khỉ rồi chẳng hạn, những cái ăn rất là đáng sợ. mà chúng ta lại là tìm ăn những cái đó như thế như thế. Tại vì sao vậy? Con người chúng ta không học Phật và không có tâm từ, và nói chung là không cần quan tâm á, thì chúng ta cảm thấy rằng cái việc đó của con chó, con mèo, của con vật chứ đâu phải của ta. Bởi vì nó với chúng ta không có liên hệ về thần kinh. Chứ bây giờ bản thân chúng ta lỡ chúng ta bị đứt cái coi chúng ta cảm giác thế nào? Hoặc là chúng ta có đủ cái can đảm chúng ta lấy lưỡi lam chúng ta gạch cái tay chúng ta chưa? Chúng ta không đủ can đảm chúng ta lấy cái lưỡi lam để chúng ta gạch cái tay chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại có thể đủ cái kiên nhẫn để chúng ta sử dụng điều đó với các loài súc vật. Vì chúng ta nghĩ rằng con vật mà. Và người ta in trí trong đầu một từ là vật dưỡng, vật dưỡng nhân, cho nên đương nhiên mày phải chết, mày phải lo cho tao ăn, mày thế. Và nghĩ cái việc là trước mày cũng chết, sau mày cũng chết, thì thôi chết cách nào cũng là cái chết, thì cái chuyện tao làm sao kệ tao. Tức là chúng ta cứ cho mình cái quyền. Cho nên tôi mới nói với các vị hồi nãy là chúng ta cho chúng ta cái quyền quá lớn. Chúng ta cho cái quyền, chúng ta được quyền như thế, mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến mọi loài chúng sinh trên cuộc đời này đều ham sống sợ chết. Và cái đau nó không phải xuất phát là con người hay là con thú, mà cái đau là do có cái gì? Do thần kinh cảm giác mà dẫn đến khổ đau. Ví dụ bây giờ coi các vị nè, con người nè, nếu mà các vị bị ức chế thần kinh cảm giác là các vị không đau nha. Ví dụ bây giờ các vị nhớ là khi mà các vị mổ xẻ cái gì mà là tiểu phẫu á, nhẹ đó, thì người ta chỉ gì? Chích thuốc tê thôi. Như vậy người ta chích thuốc tê là các vị sẽ hết đau rồi. Người ta ức chế thần kinh cảm giác nguyên cái vùng đó đó, thì á, mổ xẻ nó không đau nữa. Còn nếu mà đại phẫu lớn hơn thì người ta sao? Ta gây mê các vị. Và người ta gây mê các vị là người ta ức chế cái cảm giác toàn diện rồi. Thành ra người ta mổ xẻ gì các vị không có biết đau. Nhưng mà con vật khi chúng ta hành hạ nó đó, thì ở đây chúng ta không có một cái ức chế nào về thần kinh cảm giác nó đó. Cho nên nó đau là nó đau trọn vẹn. Là từ cái đánh, cái đập, cái mổ, cái xẻ của chúng ta là cái điều mà rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến cái nỗi đau và cái nỗi khổ cùng cực của chúng sinh. Bởi vì nó xuất phát từ thần kinh cảm giác. Vừa rồi tôi thấy mấy cái hình ảnh mà làm chó bằng cách đập đầu chó rồi sau đó thui bằng bình ga đó. Đôi khi con chó chưa có chết hẳn, cho nên là khi đốt bằng cái bình ga đó là nó co quéo lên, nó dãy dụa lên. Và đôi khi con người chúng ta có những lúc là chúng ta thấy động vật mà nó chết bằng một cái cách thê thảm, thì con người chúng ta lại có cảm giác thỏa mãn về một cái điều gì đó. Một vài cái hình ảnh mà đưa lên là cái gã này ăn mèo, nhưng mà không phải làm bình thường, mà ăn mèo bằng cách là gì? Nhốt vô một cái lồng, mà nó lồng sắt đó, nó niền lại, cái đầu nó nấu nồi nước sôi. Các vị biết làm gì không? Nó múc nước sôi đó, cái nó chế ở trên mà nó giọt xuống vậy nè. Tức là nó muốn làm sạch lông chỗ nào, cái nó chế ngay chỗ đó thôi. Tự nước nóng nó giọt sạch lông chỗ đó. Tức là chúng ta xài vậy đó. Thì con mèo đau đớn nó phải dãy dụa chứ. Nhưng mà con mèo càng la càng dãy dụa thì anh ta càng khoái. Anh ta biểu hiện cái cảm giác là thỏa mãn. Có những lúc mà chúng ta là rất là ác, tàn nhẫn với các loài súc vật cầm thú, nhưng mà chúng ta thấy rất là thỏa mãn. Cái điều này trong một phạm vi giới hạn của cái khóa tu, thì tôi chỉ chia sẻ mang cái nghĩa là các vị ở đây nếu có thân bằng quyến thuộc hay là người thân nào, thì chúng ta làm sao chia sẻ để hạn chế tối đa cái việc mà sử dụng thịt bằng những cái cách đó, hay là đối xử với các loài tầm thú bằng cái cách đó. Bởi vì các vị biết rằng ai cũng ham sống sợ chết hết á, và ai cũng có cảm giác rất là sợ đau đớn. Cho nên con người chúng ta cũng sợ đau đớn. Vì vậy cho nên chúng ta có nhiều cái loại để chúng ta hạn chế sự đau đớn. Mà đối với các loài súc vật nó đâu có cái gì để nó hạn chế đau đớn đâu. Cho nên các vị cứ tư duy như thế này. Các loài súc vật nó có nhu cầu về tính dục của giống đực hay là giống cái, thì nó sẽ có cảm giác khổ đau khi ngược lại. Đó là chuyện đương nhiên, cứ suy diễn ra như một quy luật của các loài chúng sinh sinh tồn trên cuộc đời. Vậy thì nó chỉ có điều là nó không nói được thôi. Nó không biết bên vực và bảo vệ cho mình bằng cả một sự thông minh thôi. Còn tất cả những sự đau đớn chịu đựng về điều đó đương nhiên là như thế. Các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu về thần kinh, người ta đã khám phá ra được cái này rất là rõ ràng. Bằng cách chúng ta thấy gì? Tôi có xem một cái video ngắn, người ta quay lại cái đoạn mà khi mà có một con sư tử biển, các vị biết không? Nhưng lý do gì đó nó sinh ra rồi con sư tử biển nó không sống. Thì các vị biết rằng con sư tử mẹ đó nó gào lên những cái tiếng mà rất là thảm thiết. Nó gào lên ở xung quanh mà nó cứ là lết vòng vòng cái đứa con của nó như vậy. Như vậy các vị thấy rằng nó không có ngôn ngữ như chúng ta, nhưng mà nó có những cái biểu hiện của nó. Ví dụ ngày hôm qua tôi đọc một cái bài báo, tôi thấy là một nhóm người của Ấn Độ họ cứu được một con chó lọt vào cái hố đá rất là sâu, cả mười mấy hai chục mét. Mà con chó không biết sao mà lọt xuống dưới đó. Mà các vị biết khi mà thòng dây xuống rồi, anh này xuống ẵm được con chó lên, các vị biết nó vừa sung sướng mà nó chảy nước mắt mà. Tức là cái cảm giác của nó được cứu sống. Vậy thì ai không muốn sống? Muôn loài muốn sống, chúng ta cũng vậy thôi. Nhưng mà cái quyền của con người chúng ta đặc thù hơn. Chúng ta là cái loại động vật bậc cao, thông minh hơn, có nhiều cái điều kiện hơn. Chúng ta làm chủ cả muôn loài. Chúng ta còn muốn làm chủ cả vũ trụ nữa kìa. Nhưng mà làm không được thôi. Nếu mà chúng ta làm được thì không có sấm chớp, không có bão bùng, không có thế. Chúng ta không có sức để làm chủ vũ trụ. Nhưng mà giờ tạm thời trên cái trái đất này thì coi như là con người là số 1, làm vua trên trái đất này. Không ai can thiệp, trừ một cái người ngoài hành tinh nào đó vô tình xâm nhập thì đó tính sao. Chứ giờ này là làm vua trước rồi. Nhưng mà rất là nhiều nhà khoa học tiên đoán trong một tương lai là không biết bao lâu, chúng ta có khả năng bị những người ngoài hành tinh thông minh hơn, khoa học kỹ thuật cao hơn sẽ xâm nhập vào trong cái thế giới loài người của chúng ta. Mà cái này trong một cái dự đoán của một nhà vật lý học là Stephen Hawking của Anh, ông cũng đã từng nghiên cứu về điều này. Ông tin rằng có một cái người ngoài hành tinh trong một thế giới nào đó, họ sẽ khôn ngoan hơn chúng ta gấp nhiều lần, khoa học kỹ thuật của họ hơn chúng ta rất nhiều lần. Và ở đây vẫn là một cái câu nghi vấn bí ẩn với rất là nhiều tình huống mà người ta dự đoán rằng đó là cái việc mà của người ngoài hành tinh. Thì cái việc này của các cái vị khoa học gia cái khác tính sao. Nhưng tạm thời bây giờ chúng ta làm vua trong thế giới này, thì cái vua của cái thế giới này thì chúng ta làm sao? Một vị vua có nhân đạo một chút xíu, có lương tâm một chút xíu trong cái việc mà đối xử giữa chúng ta và muôn loài. Cái này là cái cần thiết. Tôi nghĩ rằng những người học Phật như chúng ta nhận chân được điều này. Để chi vậy? Để chúng ta kiềm chế lại những cái quá đà của chúng ta, nhất là cái ác. Trong cái việc mà để chúng ta là nhìn nhận cái sự sống của muôn loài bằng cái tính cách tôn trọng. Cho nên người học Phật của chúng ta có cái khả năng là yêu thương chúng sinh hơn, hạn chế tối đa những cái việc mà làm tổn hại đến chúng sinh nhiều hơn. Cho nên muôn loài, loài nào cũng ham sống sợ chết. Nếu chúng ta biết được điều đó thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa việc làm tổn thương chúng sinh. Mà người ăn chay thì nói chung là tuyệt vời nhất rồi. Còn bên cạnh đó chưa được ăn chay thì chúng ta cần phải làm sao mà như những điều chúng tôi nói là đừng để chúng ta phải mắc vào những cái lỗi này. Các vị biết những cái đất nước văn minh họ muốn sử dụng các loại thịt, họ sử dụng nhân đạo lắm. Mấy lần mà tôi đi châu Âu á, tôi ghé ở Thụy Điển, thì những cái người và việc chúng ta làm trong các cái hãng mà sản xuất thịt gà, họ kể, họ nói ở trên đây họ giết gà một cách nhân đạo lắm thầy. Thì hỏi sao thì họ nói là trong một cái trang trại rất là nhiều gà vậy đó, hàng chục nghìn con như thế, chứ đâu phải là ít. Nhưng mà trước khi họ sản xuất rồi thì họ pha một cái loại thuốc gây mê, và họ vào trong đó họ xịt hết tất cả. Và những con gà lúc đó là do thuốc này cho nên những con gà đã mê, giống như ngủ say vậy đó. Và lúc đó người ta đưa vào trong các cái nơi mà sản xuất thịt công nghiệp, sản xuất hàng loạt như vậy. Con gà không có biết gì hết, không có đau đớn không gì hết. Cái cách mà lấy thịt của người ta vẫn lấy, nhưng mà ta lấy như thế. Còn ví dụ bây giờ một con heo, một con bò, một con trâu gì đó, trong cái sản xuất dây chuyền công nghiệp của người ta, như một con heo đi, người ta muốn giết lấy thịt đi, trong một cái sản xuất công nghiệp, cái này là cái nhà máy công nghiệp sản xuất thịt của Đức á, thì các vị thấy gì? Con heo khi vào trong đó, từ khi con heo mà lùa vào trong đó, thật sự thật rằng thì nó chỉ có một con đường thôi, từ nơi mà giam nhốt đó người ta đưa qua, nhưng mà rất là sạch sẽ. Rồi cái người ta lùa những cái con heo này đi, chỉ có một con đường chứ không có quay lại. Rồi vào trong đó, đến cái nơi họ tập kết những cái con heo này khoảng 10 con trên một cái mâm như inox vậy đó, trơn, rất là trơn. Và bên cạnh đó là họ che cái màn, mình không thấy cái gì ở bên đó. Thì bắt đầu khi lùa vô đủ cái số lượng rồi thì họ có một cái cần gạt. Họ gạt như thế này thì những con heo này là phải còn một nước là đi theo, mà trơn đâu có bám được, mà bám cũng không được, máy mà. Cứ là khuất tấm vải màn che đó là xem như xong. Nhưng mà các vị biết rằng khi khuất tấm vải cho đến một con heo hoàn toàn không còn lông lá, không còn bất cứ cái gì, là ra bên kia, nếu nhìn đồng hồ chưa được 10 giây. Tức là người ta làm cách gì đó mà một con heo chết chưa được 10 giây. Nhưng mà Việt Nam chúng ta muốn chết một con heo bằng cách nào? Ghê lắm á. Tức là chúng ta muốn ăn thịt heo thì chúng ta phải, trước hết là chúng ta đâm họng lấy máu, phải hai ba người đè rồi làm mát rồi đâm rồi ngoái này kia. Lỗi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta sử dụng ở đây thịt, một cái súc vật chết quá là dài lâu và đau đớn. Nhưng mà người ta có cái cách, người ta vẫn khai thác thịt. Nhưng mà cái khai thác thịt của người ta là một con vật chết trong vòng chưa được 10 giây, thì trong cái thời gian chết chừng 2 giây, 3 giây là cùng. Rồi nó sản xuất dây chuyền làm sao đó là ra con heo không còn lông, không còn gì hết, sạch bóng như vậy, sạch sẽ hết mọi thứ như vậy. Vậy thì hằng người ta có thể sản xuất thịt đó, người ta vẫn ăn thịt đó, nhưng người ta vẫn cảm thấy là có cái gì đó nó nhân đạo hơn. Đây là cái cách mà chúng ta cần nhìn nhận để học hỏi về điều đó. Những đất nước văn minh người ta cũng sử dụng thịt, nhưng mà người ta sử dụng bằng cách đó. Cho nên người ta không hài lòng khi là chúng ta có những cái hành vi mà gọi là ngược đãi các loài súc vật. Luật bảo vệ động vật của những đất nước văn minh rất là nghiêm ngặt. Họ bảo vệ cho sự sống của các loài động vật, mà họ cũng bảo vệ cho các loài động vật nếu là sản xuất thịt thì cũng phải bảo vệ quyền được chết nhẹ nhàng. Tức là bảo vệ sự sống đã đành, nhưng bảo vệ quyền được chết nhẹ nhàng nếu các loài súc vật đó để phục vụ nhu cầu thịt cho cái nhu cầu ăn uống của chúng ta. Vậy thì cái cách lấy thịt của họ là như vậy. Cho nên có ai mà đối xử và tàn nhẫn với các loài súc vật là họ bị xử ở tù hoặc phạt rất là nặng. Các vị biết, vừa rồi tôi đọc một cái bài báo, cái cô này người Mỹ, 20 mấy tuổi thôi, cổ bị phạt 5 năm tù và 10.000 đô. Chỉ có một cái hành động duy nhất là gì? Cô này đi chơi ngoài bờ biển, thấy một con rùa, cô không biết là nó quý hiếm, nhưng mà thấy lạ, cho nên là nhào lên cưỡi con rùa. Chỉ hành động là nhào lên cưỡi con rùa và nhờ người chụp hình sau đó đăng lên Facebook. Có nghĩa là ông ơi tôi ở bụi này. Thì cô này cổ đăng lên cái hình ảnh đó rồi, cái này là bắt nguội và phạt nguội. Chỉ một hành động là cởi lên con rùa quý hiếm thì như vậy là sẽ kêu án là 5 năm tù và phạt 10.000 đô la. Các vị thấy cái này có tính răn đe rất là cao. Vì cái điều này người ta đã gì? Người ta đã giáo dục, người ta đã cảnh báo, người ta đã tuyên truyền, mà chúng ta còn ngoan cố. Bởi vì đây là người ta nói là một loài rùa này nó quý hiếm, đồng thời là khi nó bò lên bờ là cái thời điểm nó đang tìm chỗ nó đẻ, mà cái cô này đang cởi là cởi lên con rùa đang có trứng và chuẩn bị đẻ. Vì vậy cho nên là người sa phạt rất là nặng, các vị thấy rất là ngạc nhiên, nhưng chính vì chỗ đó người ta đã bảo vệ được những động vật quý hiếm, và nhiều nước trên thế giới giữa con người và động vật rất là thân thiện với nhau các vị. Rồi để tôi chia sẻ cho các vị những cái thân thiện đó. Vừa rồi ở bên Úc có một người bị truy cứu ra có thể bị ở tù là do cái gì? Người này đã bỏ đói một con chó gần một tháng, và khi mà người ta phát hiện được ra, người ta mới thưa thì cảnh sát bắt, và đồng thời sau đó là kết án là người này có thể ở tù. Vậy thì bây giờ các vị thấy cái gì? Là dầu chúng ta bỏ đói một cái con chó như thế, đối với Việt Nam chúng ta, tôi nghĩ việc đó chắc cũng không ai quan tâm lắm đâu. Nhưng mà đối với những cái đất nước người ta quan tâm đến, thà không nuôi, nuôi thì phải có trách nhiệm. Và khi cái người đó bị cái này là truy cứu về pháp luật thì người ta vẫn thừa nhận rằng cái hành động đó người ta sai. Người ta sai rất rõ. Vậy thì tôi chỉ liệt nêu cho các vị một vài cái hình ảnh đơn giản như vậy mà người ta vẫn bị phạt, bị ở tù như thế như thế. Thì cái này chúng ta thấy rằng cái văn minh của họ chỗ đó, họ tôn trọng sự sống của muôn loài. Mặc dù họ là những cái quốc gia là ăn thịt rất là nhiều, nhưng mà cái cách ăn thịt của họ là như vậy. Họ không có cái cách giết mổ một cách bừa bãi và tùy tiện như chúng ta. Còn ở đây chúng ta trong cái mức độ này, tôi nghĩ rằng có quy định về mặt luật pháp hay chưa tôi không biết, nhưng mà bàn bạc trong xã hội rất là nhiều cái cách mà gọi là giết mổ khai thác thịt một cách tùy tiện và bừa bãi. Và chúng ta ăn các loài động vật tươi sống, tôi thấy rằng cái môi trường sống của xã hội Việt Nam giữa con người và các muôn thú đó nó không có được gần gũi. Bởi vì thật ra mà nói, cái gì ở Việt Nam chúng ta là có nhúc nhích là dường như là có người ăn. Tôi nghĩ hầu như không biết có tất cả chưa chứ gần như là như thế. Tôi nghĩ tới bù xích mà còn ăn thì còn cái gì mà không ăn. Cái này tôi nói thật, các vị không tin là bù xích ăn à? Rồi sắp tới những người nào đi Campuchia sẽ là dế nhủi, nhện nhện, tôi chưa đi mà tôi thấy trên báo đăng thôi, bò cạp à. Mấy cái này các vị thấy chúng ta dường như là không từ với bất cứ một loại nào cả. Và cái ăn của chúng ta phức tạp và đa dạng quá như vậy, cho nên giữa con người và môi trường sống và muôn loài chúng ta không có được thân thiện lắm các vị. Thậm chí ở Việt Nam chúng ta cũng còn cái gọi là ăn thịt chó. Cho nên giữa con người và con chó cũng là một cái người bạn thân nhất, nhưng mà thân với ai là người yêu thương động vật thôi, chứ không phải là trở thành một con vật thân thiện với mọi người. Đúng ra ở phương Tây, con chó, con mèo là những cái động vật thân thiện với tất cả mọi người. Còn ở Việt Nam chúng ta sẽ thân thiện với một số người, mà cũng đồng thời là không khéo trở thành mồi ngon của một số người. Bởi vì chúng ta vẫn còn cái nhu cầu ăn về điều đó. Thì cái này phần sau tôi nói thêm với các vị. Vì vậy cho nên là môi trường sống của chúng ta đây, giữa chúng ta và chim và cò, cá, mọi thứ dường như không gần gũi. Nhưng tôi đi một số nước, những đất nước văn minh, tôi thấy giữa con người và thiên nhiên gần gũi. Con người với những con sóc, hay là con người với những, nói chung là mọi động vật, nai hưu hay là với chim cò. Ví dụ khi tôi sang Úc, các vị biết không, tôi sang Úc, tôi ở Sydney á, tôi ra một cái dọc bờ biển gần cái nhà con sò đó, opera phải không, cái nhà hát opera gì đó, thì á cái đó có một cái bãi trống rất là lớn, các vị biết chim hải âu á ở đó bay dập dìu. Mà các vị biết rằng mình là một cách lạ, đâu phải dân từng cho nó ăn đâu. Nhưng mà các vị biết rằng khi ra đó, mình chỉ cần đưa như vậy thôi, rất là nhiều chim hải âu nó dành ăn trên tay của chúng ta. Thậm chí nó có thể là bu bám trên đầu chúng ta nữa. Bởi vì sao vậy? Người ta chưa bao giờ người ta động chạm đến những loài này. Hay là bồ câu cũng vậy. Còn Việt Nam chúng ta làm gì có chuyện đó. Tao giới tới là mày đừng hòng còn sinh mạng con à. Có phải vậy không? Nó nằm ở trên cây đó mà còn lấy súng ra bắn, hoặc là nạn vàng thun nẻ hả? Chúng ta đi bắt từng con chim sâu để chúng ta ăn. Thậm chí lúc lúc sau này tôi còn thấy một số người bắt mà hành hạ bằng cách là đi phóng sanh đó. Phóng sanh cái đó mang tính cách nghịch lý, không phù hợp với cái đạo từ bi. Cái đó không phải là cái cách làm phước của chúng ta. Cho nên đó, tôi nói thật, Việt Nam chúng ta trơ trụi hết á. Nhìn trên cây không có chim, không có cò gì hết á. Tôi nói thật á, nhìn sự sống này chúng ta thấy rằng sự sống của chúng ta rất là trơ trụi và khô khan. Chúng ta thử chúng ta đi khắp các nơi đi, chúng ta thấy rằng có chim có cò đa dạng mà nó bay nó hót như một thuở nào của chúng ta vài chục năm trước không? Bây giờ chúng ta chỉ còn một số khu bảo tồn như khu chàm chim rồi đó, thì người ta sẽ bảo tồn để còn chim còn cò ở trong đó để người ta thấy rằng đó là khu sinh thái. Chứ còn thật sự ngoài ra những nơi đó thì chúng ta thấy rằng đâu có con chim con cò nào mà sống nổi đâu. Bằng mọi cách chúng ta bắt hết, dường như là không mạnh tay, và dường như có luật hay không tôi chưa biết, chưa có can thiệp vào cái việc này. Việt Nam chúng ta có câu là chim trời cá nước, ai bắt được lấy ăn. Có nghĩa là cái đó không có ai can thiệp ai hết á. Cứ là con gì ở trên trời nó không biết của ai mà bắn cái phập là lụm. Vậy thôi, dưới nước cũng thế thôi. Bây giờ chúng ta thử đi, chúng ta nhìn dưới mặt nước của chúng ta không còn gì. Nhưng mà các vị đi thử bên Thái Lan. Thái Lan là nước mà Phật giáo mà không có ăn chay á. Nhưng mà các vị biết rằng những dòng sông của Thái Lan, nó họ cho chúng ta đi trong những dòng sông mà cá họ nuôi. Họ nuôi cái cách nào đó mà nguyên con sông các vị, họ bảo tồn được như vậy. Chúng ta ngồi ở trên xuồng lúc nào chúng ta thấy từng đàn và chúng ta thảy bất cứ một cái miếng bánh mì, miếng bánh nào chúng ta thảy xuống coi, là cá chừng hàng trăm con nó bu lại với nhau. Mà cá dài vậy nè, to vậy đó. Mà tàu chạy trên con sông đó là rất là nhiều. Mà cá dập dìu mà nguyên một đoạn sông hàng mấy cây số, chứ không phải là một một cái nơi nhỏ vậy đâu. Mà nơi đó họ bảo tồn, hội tụ như vậy. Rồi những khu đô thị, thành phố, chúng ta thấy rằng những loại bồ câu, những loại chim sống dập dìu. Tôi sang Nhật, các vị biết không, mình muốn bắt bất cứ một con cá nào rất dễ. Bởi vì khi mà mình đứng cái mé, mình mé lại vậy nè, cái mình cho các loài cá ăn, các vị biết không, chỉ cho nó ăn, các vị biết không, cá là sống dưới nước đúng không, nhưng mà nó tranh ăn, nó bò cả nguyên mình nó lên bờ. Các vị biết, nó tranh ăn mà nó bò nguyên cái mình nó lên bờ. Rồi chúng ta muốn nắm bắt nó, chúng ta nắm về cái nó que vậy thôi. Rồi chúng ta thả lại xuống nước bình thường. Nó gần gũi với chúng ta như vậy. Ở đây có không biết có chỗ nào có cái đó không à. À. Như vậy thì cái đó là cái cách người ta làm gì? Người ta bảo tồn và gần gũi với thiên nhiên và con người chúng ta như thế. Các vị qua những cái đất nước châu Âu chẳng hạn, các vị thấy các cái loài thú đồ này kia, sóc đó, các vị biết không, ngồi những khu công viên, sóc nó chạy qua chạy lại trước mặt chúng ta, không ai đá động, không ai lấy dạng đằng thun nẻ đó trơn trọi, không ai làm chuyện đó đó, rất là gần gũi như vậy. Rồi các vị qua Ấn Độ á, các vị thấy nước Ấn Độ là nước mà gọi là hơn một nửa dân số ăn chay. Họ không phải ăn chay là ăn theo Phật giáo đâu, mà họ ăn truyền thống của họ, nhưng họ vẫn ăn chay. Cho nên nhất là bò rồi đó, đi nói chung lang thang khắp nơi, và nói chung các cái loài vật đồ này kia kia nọ nó đi thoải mái. Và những trẻ em ở Ấn Độ không bao giờ biết giết bừa, kiến mối thằng lằn đồ như trẻ em chúng ta mà thời xưa. Nó không bao giờ nó làm chuyện đó. Cái đó là cái cách người ta giáo dục làm sao nhiều thế hệ để trở thành cái ý thức rằng cái gì không đáng thì để cho chúng sinh được tồn tại một cách rất là thoải mái. Nhiều quốc gia như thế, chúng ta đi như vậy chúng ta thấy rất là vui các vị. Chúng ta đi vào những công viên của họ, mình thấy nhiều cái loài chim cò này kia cái nọ, nhiều loài côn trùng thoải mái. Chúng ta đi ngoài đường thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy, nó làm cho cái cuộc sống chúng ta thấy rằng nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Và vì vậy cái xã hội của chúng ta cần nên làm sao cho mọi người ý thức được điều này hơn. Chứ chúng ta đừng quan niệm rằng á, mình không ăn người khác ăn rồi chúng ta tận diệt chim trời mà tận diệt cá nước. Ở đây đôi khi chúng ta ăn từng trong trứng, ăn tép trứng, ăn cá trứng, ăn các loài có trứng, và chúng ta cho trứng là ngon thế thế. Ăn như vậy là ăn hôm nay là chúng ta tận diệt cả ngàn sao. Đúng ra những mùa có tép trứng, những mùa cá có trứng, những cái này chúng ta được bảo tồn một cái thời điểm dài để cho các loài này nó là sinh sản. Sinh sản ra không phải để cho ai, cũng để cho mọi người chúng ta. Thì chúng ta cũng cần có một sự tôn trọng tối thiểu cái mùa sinh sản của các loài. Mà đây có những người canh những mùa sinh sản để đi khai thác. Ví dụ mực, họ canh vào những mùa sinh sản để họ bán cái trứng mực nó đắt giá. Cho nên họ câu hết, họ vớt hết những cái con mực để chi vậy? Để lấy trứng họ bán cho những cái người có nhu cầu ăn cái đó giá cao hơn. Vì cái quyền lợi nhất thời nào đó mà chúng ta lại sử dụng như vậy. Một con tôm trứng, một cái tép trứng như vậy, chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta bảo tồn một cái thời gian để nó đẻ hàng ngàn con, thì sau này ăn một con mà tồn tại hàng ngàn con khác. Còn ở đây chúng ta ăn một con, giết hàng ngàn con, thì còn đâu nữa lấy một cái thời gian dài. Vì vậy cái con người chúng ta, nếu mà nhìn sâu, nếu chúng ta tôn trọng sự sống của muôn loài, đó là cái cách để chúng ta duy trì cái cuộc sống chúng ta được ổn định dài lâu. Người con Phật chúng ta góp phần vào cái điều này rất là tốt. Bởi vì chúng ta học được giáo lý từ bi, chúng ta học được cái giáo lý từ bỏ tham lam. Vì chúng ta không có tham lam cho nên chúng ta không cạnh tranh, không nghĩ rằng là mình không ăn, nó ăn thôi bắt cho rồi. Thường là người ta nghĩ vậy. Ta không bắt, người khác cũng bắt. Chúng ta làm sao là có tính cách giáo dục nào từ trong giáo khoa, từ trong các học đường, giáo dục cái cách là khi gặp một cái con động vật như thế nào để mà cho nó sinh tồn sao, rồi ý thức cái môi trường sao, mọi thứ cần phải giáo dục điều này dài lâu để làm sao chúng ta cải thiện được cái quan niệm sống của mọi con người. Vì vậy người Phật tử của chúng ta học được cái đạo lý này thì chúng ta cần có cái quán chiếu tư duy như thế nào để chúng ta có cách hành xử tốt hơn trong cuộc sống. Dù các vị không ăn chay trọn vẹn thì tôi chỉ khuyên các vị một số điều. Người ăn chay trọn vẹn là tuyệt vời nhất, cái này không cần nói. Nhưng mà cái số này không nhiều. Số này không nhiều. Ở đây ai là người ăn chay trường đâu, đưa tay lên tôi coi. Wow, xin hoan nghênh. Nếu mà ra ở cả Sài Gòn này tôi hỏi được nhiều người ăn chay trường mà đưa tay bằng cái số lượng tương đương vậy. Ví dụ như là ở đây là tôi thấy khoảng 50% ăn chay trường. Và nếu mà ra ngoài xã hội mà chúng ta hỏi mà 50% ăn chay trường như vậy là tuyệt vời lắm luôn á. Nhưng mà tại vì ở đây là nơi khóa tu, hội tụ những thiện tri thức hay là những người có tu mà chỉ còn được 50 đó. Và như vậy thì bây giờ tôi không có tham vọng đâu. Tôi không có tham vọng là tôi mong rằng cả thế giới này ăn chay, ảo tưởng, nằm mơ. Tôi cũng không có suy nghĩ bằng một cái cách gọi là tiêu cực cục bộ là vì mình là thầy tu cho nên là mình có nguyện vọng như thế. Sự thật, cái việc đó việc của mọi người. Tôi cũng không đá động, không chỉ trích gì với việc đó. Quy luật trên cuộc đời, ai dai nấy trả. Không sao, nhưng mà người học Phật của chúng ta thì chỉ có một cái điều mà góp phần tích cực là dù chúng ta không ăn chay được, chúng ta vẫn còn ăn mặn, thì ở đây chúng ta ăn bằng cách nào? Thứ nhất, khi mà chúng ta ăn là người con Phật của chúng ta, đầu tiên là không nên ăn các loại động vật theo dạng mà thực phẩm tươi sống. Ví dụ như tôi thấy có những người bắt cái nồi lẩu, nồi nước gì đó, rồi tôm mới vớt, tép gì đó vớt ở trong ra, nhảy bọc bọc rồi, hoặc là gì đó, cá bóng kèo gì đó. Tôi thấy vớt cả gỗ, nhảy bọc bọc bọc bọc cái hốt cái xúc vô cho nó nhảy trong nồi, nhảy một cái rồi nằm luôn, nhảy một cái nằm luôn đó. Cái này người Phật tử không nên nha, đừng có ăn những cái đáng sợ như thế. Thì dĩ nhiên là người ta có cái gì đó là tùy người ta, nhưng mà các Phật tử chúng ta là tuyệt đối không nên ăn các loại tươi sống bằng cách đó. Là cái này tôi chỉ chia sẻ với khóa tu thôi, còn xã hội cái chuyện gì của người ta. Tại sao vậy? Rất là nguy hiểm. Cái nguy hiểm ở chỗ là cái lòng từ của chúng ta bị tổn thương, bị xói mòn mà chúng ta không hay. Thứ hai nữa, chúng ta nên hiểu một điều là chúng ta đã có quá nhiều loại thực phẩm để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của chúng ta. Thì cái loài nào tha thứ được thì chúng ta hãy nên hết lòng tha thứ cho chúng được sinh tồn. Vậy thì cơ bản những loại thịt thông thường chúng ta ăn là gì? Tôi cho là heo, bò, gà, vịt gì đó, tép, cá thông thường. Nếu chúng ta chưa có hạn chế được thì cái nào, loài nào tha thứ được, không cần thiết thì hãy để cho chúng một con đường sống. Đây là ý thứ hai tôi muốn chia sẻ với các vị. Thứ ba nữa là chúng ta làm sao can thiệp trực tiếp vào trong các cái vấn đề là nếu những người thân của chúng ta, cần nên giáo dục và dạy dỗ cái cách ăn, cách sống như thế nào cho nó phù hợp với đạo lý con người và nhất là những người học Phật. Đây là những cái mà tôi mong rằng các vị sẽ làm được điều đó. Bởi vì chúng ta nhìn thấy nào, quá nhiều thứ để chúng ta ăn rồi, tại sao chúng ta đi còn đi tìm chuồn chuồn, châu chấu, chó mèo, rồi cái loài chim, loài cò gì. Chúng ta tìm quá nhiều thứ để chúng ta ăn, nó dư thừa như vậy. Thật ra mà nói, có cần thiết đến độ như vậy không? Và vì sao trong một thời gian không dài mà xã hội chúng ta tiến vào những cái lĩnh vực này quá sâu, chỉ có mấy chục năm qua mà nó lại ảnh hưởng như thế? Người Phật tử, thứ nhất là nhờ chúng ta không ăn chay trường nhưng mà chúng ta vẫn ăn chay kỳ, thì chúng ta cũng hạn chế được cái nhu cầu tối đa về vấn đề giai trả nợ máu chúng sinh. Bên cạnh đó là chúng ta được cái gì nữa? Chúng ta chọn lọc thực phẩm cho nó phù hợp với những người Phật tử của chúng ta. Dù không ăn chay thì cũng không có một cái vấn đề gọi là bao biện cho hành động đó. Ăn được thì tốt, ăn không được thì biết rằng vì nhu cầu, vì sức khỏe, vì thói quen chưa thể được, nhưng tôn trọng những người ăn chay. Chứ không có lý do gì ăn không được rồi bao biện bằng cách nó nói này nói kia này. Tôi nói giải thích nhiều trong các bài giảng, không cần lặp đi lặp lại nhiều. Đó là chúng ta không có thiện chí đó. Dù như thế nào đi chăng nữa, một người ăn chay vẫn tốt. Cho nên là chúng ta hiểu được một cái cách tích cực như vậy thì chúng ta sẽ góp phần cải thiện vào cái cuộc sống tốt hơn. Thứ nhất là để chúng ta bảo vệ được lòng từ. Người con Phật chúng ta, lòng từ là một trong những nhân tố quan trọng để giữ gìn cái lương tâm đạo lý của con người, và đồng thời đó là cái nhân tố để chúng ta tiến gần hơn với quả vị tu tập. Nếu chúng ta phát tâm tu, chúng ta tiến gần hơn với bậc thánh, chúng ta tiến gần hơn với con đường tu tập thành Phật là cái nguyện vọng và mục đích của chúng ta. Cho nên trước mắt cái vấn đề gọi là thực hiện để bảo vệ lòng từ là tuyệt vời rồi. Thứ hai, chúng ta phải biết rằng tránh đi những cái hành vi mà gọi là ngược đãi các loài súc vật một cách là đáng sợ như vậy. Ví dụ bây giờ mai này chúng ta có ăn một loại chúng sinh nào đó, thì thứ nhất là có thể chúng ta không trực tiếp thì gián tiếp chúng ta mua. Nhưng mà bất đắc dĩ cái gì đó mà chúng ta ăn trực tiếp thì chúng ta nghĩ ra cái cách nào để chúng ta khai thác thịt của một con vật mà gọi là nhẹ nhàng nhất và nhanh nhất trong cái việc kết thúc cuộc đời của chúng. Cái này là cái nên. Tức là những cái này tôi nghĩ trong tầm tay của các vị. Vậy thì mấy cái ý mà tôi khuyên các vị ở trong đây. Thứ nhất là không ăn chay được thì ăn mặn. Ăn mặn thì thứ nhất là giảm lượng thịt cá trong bữa ăn của chúng ta, càng nhiều càng tốt. Thứ hai, chúng ta phải chọn lựa thực phẩm ăn một cái cách phù hợp. Cái loài nào tha thứ được thì chúng ta nên cho chúng một con đường sống. Thứ ba, bất đắc dĩ chúng ta phải trực tiếp với một con vật, con gì đó để chúng ta nhu cầu về thịt, thì làm sao cái cách giết mổ của chúng ta phải hạn chế tối đa việc nhẫn tâm hay là sát hại một cách thương tâm, gây đau thương cho một chúng sinh chết cho bữa ăn chúng ta. Thì cái này là chúng ta phải tìm cách nào đó để tránh đi tất cả những điều mà tôi liệt nêu cho các vị một vài hình ảnh mà nãy giờ tôi nói đó. Những hình ảnh đó rất là đáng sợ, chúng ta không nên. Sự thật đừng nói là các vị là người Phật tử, những người không là Phật tử, một cái nhóm của nhà nghiên cứu khoa học ở Hà Lan, người ta đang nghiên cứu cái phương hướng là làm sao người ta tạo lên nó thịt, mà thịt không xuất phát từ cái việc mà giết mổ, mà người ta bằng cách là lấy tế bào của động vật. Ví dụ người ta muốn sản xuất thịt bò thì người ta lấy cái tế bào của thịt bò, người ta cấy ghép nuôi trồng thế nào đó để lên thành miếng thịt bò. Đây là cái cách mà làm sao người ta vẫn nói rằng là người ta là nhu cầu ăn thịt, nhưng mà người ta vẫn thấy hành động giết mổ là nó nhẫn tâm, nó gây đau khổ cho chúng sinh. Mặc dù ta không phải là nhà tu gì hết á, nhưng mà ta vẫn thấy được điều đó. Cho nên người ta mới nghiên cứu trong một tương lai có khả năng là loại thịt này người ăn chay cũng có thể sử dụng được. Sự thật ra nếu mà đến một ngày nào đó cái loại thịt mà bằng tính cách là cấy từ tế bào ra, thì cái việc này đối với người ăn chay không có vấn đề. Tuyệt đối được thì tốt, còn không tuyệt đối nó cũng không là vấn đề. Bởi vì nguồn gốc của nó không còn là sự giết mổ của một loài động vật chết để hy sinh cho chúng ta ăn nữa rồi, nó lại khác rồi. Mà cái chuyện này là còn dài lắm. Những người nào ăn chay hơi mệt mỏi đó, hy vọng cái này cho nhanh nhanh đi à. Các nhà khoa học thành công sớm sớm đi. Thật ra thành công rồi, nhưng mà chỉ có điều là giá thành của miếng thịt còn quá cao, ăn không có nổi. Chỉ có mấy trăm gram thôi mà phải mua tới 200 mấy chục ngàn bản Anh. Cái này vì trong cái quá trình nghiên cứu mà các vị, thành ra nó phải là như vậy. Thì làm sao người ta để thử nghiệm đến độ mức độ nào người ta có thể là sản xuất thịt đó cho phổ đại quần chúng là khi giá thành nó ổn định. Đó là cái của người ta nhìn rất là nhân đạo. Người ta vẫn thấy hành động giết chóc nó có tính cách dã man, nó có những cách làn ác thế thế, người ta cũng biết đó. Nhưng mà vì cái nhu cầu không có cách khác thì phải chịu thôi. Đồng thời người ta nói là người ta hành động đó để góp phần bảo vệ môi trường trong việc và các chất thải của việc nuôi động vật và giết mổ động vật. Vậy thì người Phật tử chúng ta thứ nhất là góp được ba cái phần đó rồi, là giảm lượng thịt cá trong bữa ăn, rồi chọn lựa thức ăn một cách phù hợp, có nghĩa là chúng sinh nào tha thứ được thì tha thứ cho chúng tồn tại, đừng cố sát, đừng cố ăn như thế, và khuyến khích người khác cũng như vậy. Quá nhiều các loại thực phẩm cho chúng ta rồi thì cái loại nào tha được nên tha đi, đừng có chiều chuộng bản thân thái quá. Còn cái việc hậu quả chuyện tới tính sau. Rồi cái thứ nữa là nếu lỡ chúng ta giết mổ để ăn thì hành động như thế nào để giảm tối đa sự tàn ác của chúng ta đối với sự sống của muôn loài. Đây là ba ý mà người Phật tử chúng ta có thể ứng dụng và thực hành được. Sau đó khi chúng ta thực hành được điều đó, thứ nhất là chúng ta bảo vệ được cái lòng từ của một người học Phật. Thứ hai, chúng ta tránh vay nợ máu với chúng sinh. Thứ ba là cái việc gọi là nhân quả trả vay là quy luật. Con bò, con heo, con chó, con trâu, con gà, sự thật nó cũng là động vật. Bản thân chúng ta vô lượng kiếp không có một hình thái nào chúng ta chưa có mặt. Bất cứ một con người nào trên cuộc đời này là chúng ta đã từng có mặt trong vô số hình thái. Chó, mèo, heo, trâu, gà, chim, cá, cái nào chúng ta cũng từng trải qua. Các vị nên nhớ, đọc lại trong cái bản kinh Bản Sanh Bản Sự, tức là một trong những cái kinh thuộc về tiểu bộ, thì chúng ta thấy rằng nói đến cuộc đời của Đức Phật hay là các vị thánh giả, các vị thấy hình thái nào Đức Phật và các vị thánh giả cũng trải qua. Làm khỉ, làm sư tử, làm chó, làm beo, làm gì đó, làm chim, làm cò, nhiều đời kiếp như thế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái nhìn của đạo Phật từ bi bảo vệ sự sống của muôn loài đồng nghĩa với làm sao làm cho con người chúng ta thoát đi cái khổ nạn, rơi vào trong những cái đường của chúng sinh đó. Bởi vì sự tái sanh của mỗi con người là trong sáu đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, dạ súc sanh. Mà súc sanh là đáng sợ. Những hình thái chúng sinh đang chịu khổ với cái sự mà giết chóc của loài người, thì chúng ta thấy rằng bất cứ một ai cũng có lý do để lâm dấp, để rơi vào trong những nẻo đường đó cả. Thì ở đây chúng ta từ bỏ được một cái hành động nào để chúng ta có cái lòng từ bi với chúng sinh, đồng thời chúng ta cũng tránh đi dai trả nợ máu chúng sinh trong cái quá trình luân hồi. Bởi vì mình nhìn thấy một hình thái chúng sinh đau thương như thế, thì có những kiếp đời chúng ta cũng đã từng đau thương như vậy, và nếu không dừng lại, chúng ta cũng tiếp tục có lý do để chúng ta đau thương trong những hoàn cảnh như thế, thì lúc đó ai giúp ai? Cho nên bây giờ mình may mắn, mình người học Phật hiểu được Phật Pháp rồi, thì mình ở đây mình tự cứu mình trước. Mình tự cứu mình trước bằng cách là hạn chế tối đa trong cái việc giai trả đó là điều tốt nhất. Cho nên trong cái việc mà tu học của chúng ta để góp phần bảo vệ lòng từ của chúng ta, giúp chúng ta hoàn thiện về cái nhân cách đạo đức hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nhẫn tâm tàn sát các loài chúng sinh thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và nhân cách của một con người. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên là cái ngành tội phạm học, người ta thống kê được cái điều đó mà. Người ta thống kê bằng cách là người ta chiết tính là trong 100 người phạm tội về cái vấn đề là tội ác giết người á, 86% những người rơi vào trong cái lỗi lầm này là đã từng lâm dấp ngược đãi và hành hạ các loài súc vật, chiếm mức độ cao như vậy đó, 86%. Còn lại mười mấy phần trăm là nhiều tình huống khác. Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng hành động giết chóc bừa bãi và tàn ác của chúng ta, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tính và nhân cách của một con người, chẳng phải không? Cho nên là tôi rất là vui để thay thấy các Phật tử trong cái hướng dạy con một cách rất là tích cực, dạy con biết tôn trọng sự sống. Cho nên bây giờ thậm chí một số đứa bé nó thấy cào cào châu chấu chuồn chuồn, nó không có lấy cây nó đập nó chọi như ngày xưa, nó hạn chế được điều đó. Nó còn nó thấy được các cái loài súc vật để nó yêu thương gần gũi, nó không có cái ý niệm là nó phải sử dụng những loại thịt từ những cái loại động vật đáng thương này. Tôi có một cái cô Phật tử kể lại cái đứa con của cổ khi đi săn châu Âu. Trước kia thì nó rất là mê thịt cừu, các vị biết không? Ngày xưa này nói thịt nó ăn vậy thôi chứ nó đâu biết cái gì. Thì ngày hôm đó nó chứng kiến nơi mà người ta khai thác lông cừu á, các vị biết không? Thì người ta cạo cạo lông cừu á, người ta lấy lông. Và mấy con cừu mà nó bị cạo, mình mẩy của nó là rúm máu hết mà trơ trụi hết, mà trong cái trời mà trời lạnh giá như thế. Rồi các vị biết những cái con cừu khác nó còn lông á, nó mới bao xung quanh nó úm cái con cừu này. Tức là tụi nó đã từng trải qua như vậy mà. Tại vì những con nào như vậy nó đều cảm nhận được, cho nên nó đã từng bị cạo trụi lông trong thời điểm đó, nó biết. Cho nên là con nào bị cạo thì hai ba con khác nó úm lại, nó đứng vô nó úm cho cái con này như vậy để cho tránh lạnh giá và đau thương. Nó đang nhìn hình ảnh này, nó mới hỏi mẹ: mẹ à, con ăn thịt cừu là từ những cái con này đấy hả? Thì mẹ nó nói: đúng rồi. Nó đứng ngay trước đó, nó thề cả cuộc đời còn lại của con không bao giờ ăn đến thịt cừu nữa. Nó mới 12-13 tuổi thôi. Vậy thì cái gì? Các vị biết rằng cái sự giáo dục nhân đạo và đạo đức rất là quan trọng trong cái việc để hình thành đến tâm tính và nhân cách của con người. Các vị thấy một số những cái người mà có hiểu được đạo lý, khi họ đi thi á, họ đi thi nấu ăn. Nhưng mà tôi nhớ có một cái vị gì kỳ đó là tới cái dòng vô bên trong mà để gọi là giết mổ những con vật sống là anh ta bỏ cuộc. Anh ta không làm được. Anh ta đã thi tới cái đó là anh ta bỏ cuộc, mặc dầu anh ta là đạt điểm rất cao. Nhưng mà tới cái dòng mà để gọi là phải làm những cái con vật sống, anh ta nói tôi là người Phật tử không làm được chuyện đó. Anh ta bỏ cuộc thi. Vậy thì các vị thấy gì? Nếu chúng ta học Phật mà được như vậy và tinh thần của đạo Phật được thấm nhuần như vậy, thì con người chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa về những cái hành vi mà ngược đãi chúng sinh lã đành, mà chúng ta còn có cái nhân đạo tình nghĩa hơn trong cái quan hệ giữa người và người. Chúng ta sẽ có cái tính cách là bớt đi những cái ác, những cái tâm niệm hãm hại người cho dù bất cứ hoàn cảnh nào. Và tôi cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều Phật tử, nhiều khi rơi vào những hoàn cảnh họ chấp nhận thiệt thòi, vì họ cũng không muốn đả thương người ta, cũng không muốn đưa người ta vào tù, cũng không muốn đẩy người ta vào đường cùng. Nó cũng xuất phát từ những đạo lý từ bi. Cho nên trong nội dung của bài giảng này, cần nhân đạo hơn với loài cầm thú, đây là một lời chia sẻ và giống như là một lời cầu xin. Phải nói là một lời cầu xin mang tính cách có thể cá nhân tôi, Nhưng mà tôi cũng nói thay cho biết bao người có nguyện vọng này, là thực tế đó người ta không biết làm gì để cải thiện. Bởi vì có những người họ giết mổ, họ làm ăn, họ không có vi phạm luật pháp. Cái việc này cho nên chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng ở đây chúng ta mang cái nghĩa là làm sao để tác động đến, để người ta hiểu được, hay là các ngành chức năng cần phải có một giải pháp. Có những loại thuốc gây mê, có những loại thuốc làm sao mà cho con vật bị ngất trước khi chúng ta giết mổ, để chi? Giảm thiểu sự đau thương tối đa cho những lò giết mổ công cộng. Cho nên những cái nơi, cái này tôi nghĩ rằng trong nhiều bộ ngành, có thể là ngành y tế hay là ngành là quản lý thực phẩm gì đó, nhiều cái ngành chức năng nào đó góp phần để mà làm sao cải thiện cái vấn đề giết mổ của chúng ta nó nhân đạo hơn, để chúng ta cùng song hành với tất cả những nước văn minh trên thế giới và làm sao giảm thiểu tối đa những việc giết mổ mà nó làm không thân thiện trong ánh mắt của mọi người, họ nhìn về văn hóa của chúng ta, thì làm sao hạn chế và giảm thiểu tối đa về điều đó, để con người chúng ta càng ngày càng lương thiện hơn, tốt đẹp hơn, và chúng ta trở nên có cái gì đó thánh thiện trong ánh mắt của bạn bè năm châu khi nhìn về một cái đất nước chúng ta có một bề dày lịch sử mấy ngàn năm như thế. Đây là một cái điều mà tôi xin chia sẻ trong cái ngày mà gọi là cận kề Vu Lan, mang cái thông điệp nghĩa từ bi yêu thương và cái trong cái sự tu tập giảm thiểu sự giết chóc hay là dai trả nợ máu chúng sinh và tổn thương đến chúng sinh khác, cũng là cái nghĩa của Vu Lan. Tôi khai thác góc độ này. Còn nếu mai tôi nói về cha về mẹ, tôi sẽ nghĩ rằng các vị bội thực, các vị trong cái mùa này các vị nghe nhiều lắm rồi, phải nói là từ kinh điển cho đến các bài giảng quá nhiều. Cho nên tôi chỉ cần là khai thác một góc độ khác trong ý nghĩa của Vu Lan, để tất cả chúng ta cùng đón một mùa Vu Lan an vui và cùng là niềm hạnh phúc của mọi chúng sinh của muôn loài trên cuộc đời này. A Di Đà Phật.